Bài thứ ba, đời mặt pháp cần chánh tính. Văn phòng Phổ thông Giáo lý Sài Gòn, tức thời ngày 19 tháng 2 năm Ất Tỵ, ngày 21 tháng 3, 1965. Thi, quan tước mấy ai được cửu trường, âm thầm hành đạo nôi tình thương. Như thân biết được phương châm ấy, lai học cứu mình thoát nhiễu nhương. Phần đạo chào chư thiên mạng lưỡng đài, chào chư hiền sĩ, chư hiền muội. Hôm nay ngày vía của phần đạo nên tiện dịp lâm đàn để đôi điều nhắc nhở chư hiền sĩ, hiền muội trên bước đường tu học. Phần đạo mời an tọa đẳng đẳng. Giữa lúc thế sự nhiễu nhương, giáo hội tranh phân khiến lòng người hoang mang chẳng ít. Chư hiền sĩ, hiền muội rất hữu phước được giác ngộ sớm, tìm học lễ đạo, thông cảm được mối thiện tâm ấy nên bần đạo nhắc nhở chư hiền sĩ, hiền muội điều này. Thì đạo màu vô thượng pháp màu gì, phải biết sưu tầm một lối đi, nẻo tắt đường quanh rồi cũng đến, lâu mau tùy chi biết tu trì. Phú lối văn, đời mặt pháp khiến muôn điều đảo lộn, cơ điêu tàn tao trộm khắp nơi nơi. Bởi chúng sanh xa cách đi đảo trời, lòng bác ái lần hồi như mất cả. Giữ danh lợi kẻ xô người ngã, miếng lĩnh chung nhục mạ lẫn nhau. Chữ nghĩa nhân lòng đạo hỡi còn đâu, tình thương mến kho âu tồn tại, khiến tư xác bởi điều quấy phải. Xui tương tàn kẻ lại người đi, mãi quẩn quanh trong cảnh hiểm nguy, hoài xuôi ngược trong dòng chém giết. Lòng đạo đức đâu nào có biết, chữ quả công như thiệt mơ hồ. Lòng nhân gian tở thể tơ dò, trí nhân loại cùng đồ tan biến. Từ cái ác nhiễu nhương sanh chuyển, đến người lành lương thiện quả lây. Thế nên cơ tạo hóa dần tay, tùy nhân loại định ngày tan biến. Không lẽ để cho người lương thiện cùng chết quang tâm biển rửa đời. Nên đạo trời mở khắp nơi nơi, gọi nguyên vị nghe lời đạo lý. Sớm tu kỷ độ thân độ kỷ, mau hồi tâm nguyên vị trở về. Để mai ra thoát cảnh sông mê, để hữu phước trở về đời lạc thiện. Cảnh tan biến một hồi lung chuyển, mai thiên cơ hiển hiện bao hồi. Độ nguyên nhân thoát cảnh tơi bời, nhiều kẻ thiện lập đời thanh đức. Nếu đủ số về nơi Tây Dứt, chưa đến căn còn cực dơi đời, cũng sinh tồn ở chôn trần dơi. Hưởng lạc cảnh một đời nhiêu thuẫn, chư hiền sĩ đức tin cho dựng. Kẻo lạc loài giữa chôn quay cuồng, đời chi vui hoặc những chi buồn. Phải gìn giả đừng chạy luôn tuồng xuôi ngược, buổi muôn hạ mới biết ai người biến bước. Cơn nguy vong mới hiểu được kẻ ít phước rơi nhiều căn. Dẫu nói xa hiền sĩ răng hiểu gần, việc thực tại cõi trần đang sông thảm. Ráng tu tịnh để qua hồi hắc ám, khá bền tâm hầu vượt lâm mây mù. Trọng tâm là tu học, học tu, viết chánh vợi một câu chánh tính. Nếu chư hiền sĩ, hiền muội không đủ pháp màu để ta bà cứu độ, thì ít nhất phải ráng tu và tự cứu lấy mình. Thì nơi đây nhìn thấy lâm nguyên căn, khuyên tha trói mau một bước đàn. Công quả chúng ta kỳ mạt pháp, ngày gần sẽ thấy phúc trời ban. Năm, thế gian tuy lâm rộn ràng, người tu khá chọn con đàn nghĩa nhân. khuyên nhau huynh đệ xa gần, phổ thông giao ly chung phần lập công. Công cao thì ngộ ân hồng, phước dày thì gặp long hoa dữ kỳ. Tu đi hãy gấp tu đi, thế thời đã vậy còn gì hỏi han. Ban ơn sĩ mũi trung đàn, thế trần lo đạo niết bàn đây lui. Xin kiếu.